Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, lưu lại tiền mãi lộ. Đại huynh, quái sự hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Mi Trinh ở bên trong khu nhà nhỏ chắp hai tay sau lưng, một bộ thâm trầm dáng dấp. Cái này Tào Báo có như thế lợi hại, đừng quên, Hạ Hầu Đôn thế nhưng là chủ công binh khí phổ trên người vật. Mi Trúc đưa tay mở ra, muội muội, chuyện này, đây là sự thực. Lâm Vũ Vệ cũng truyền tới tin tức, Tào tướng quân đi ra ngoài thấy một trận chiến, tuy nhiên bởi vì đại phong hai phe bãi binh, nhưng xác thực không có cái gì tổn thất. Quái, quái, quái. Mi Trinh đem đầu nhỏ dao động theo trống lúc lắc giống như vậy. Huyết trưởng, theo muội muội suy nghĩ, nên mau mau điều đi Tàng Bá tướng quân vào ở Bành Thành. Để ngừa vạn nhất, chúng ta ở Bành Thành vật tư đủ một năm trước. Thế nhưng không có đại tướng thủ vệ, vạn nhất có sự tình chỉ biết tiện nghi địch quân. Kha kha, Mi Trúc cười rộ lên, Bành Thành mà, Tuyên Cao sẽ không đi, hắn phụng mệnh tại Hạ Bi, chuyên môn bảo hộ ngươi đây. Như vậy a, Mi Trinh trên mặt cũng lộ ra nụ cười đến, nguyên lai là hắn đến. Cái kia muội muội ta cần phải đi ngủ, ngủ nó cái trời đất mù mịt, không phải vậy thấy hắn lúc chỉ sợ là không đẹp đẽ. Chấm chấm, một nhóm dài dài đoàn xe ở trong núi chạy, qua cái này gò núi, phía trước liền đến Bành Thành. Vận Lương quan đang tại buồn ngủ, đột nhiên nghe được một trận tiếng chiêng vang, trong rừng cây truyền đến vô số tiếng trống trận. Cướp, cướp, lương, mọi người lên a. Vận Lương quan mới vừa hô lên một tiếng, đã thấy phía trước trên đường đứng thẳng một vị trẻ tuổi tiểu binh, thân mang từ châu đan dương binh quân phục, trong tay nằm ngang một cây trường thương, nhìn qua người vật vô hại. Ha, người tiểu binh kia một tiếng giống to, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn qua đường này, lưu lại tiền mãi lộ. Vận Lương quan vừa thấy là vị đan dương binh, không khỏi dài nhẹ một hơi, giơ roi dục ngựa tiến lên. Hán mặt thời đại có mấy cái lớn tinh duệ bộ đội, trừ Bắc Phương kỵ binh, bộ binh lực chiến đấu mạnh nhất chính là đan dương binh. Đào Khiêm là đan dương người, lấy đan dương xuất thân Tào Báo, Hứa Đam hai tướng làm thống soái đan dương binh là từ châu vũ trang trung kiên lực lượng, thanh danh hiển hách thiên hạ tinh nhuệ. Chỉ bằng những này đan dương tinh binh, Đào Khiêm vừa phá khăn vàng, lại muốn tranh bá, không muốn là hiện tại thân thể không được, không hẳn chỉ sợ Tào Tháo. Đan dương quận bộ phận khu vực đường núi hiểm trở, dân phong quả sức lực, đan dương dân chúng tuy là vì nam sĩ, nhưng mà biêu hãn vì thiên hạ vương miện. Người tức là đan dương hùng binh, làm sao không theo Tào tướng quân thủ thành, mà tới đây bên trong cướp đường, không sợ chịu trách nhiệm sao? Vị này tiểu binh là Lưu Biện đóng vai. Cuối cùng này một trận chiến, Lưu Biện đem chính mình đóng vai thành một tên đan dương binh. Bạch Long, Xích Tiêu, Kinh Lôi mang theo cũng không có, đại ẩn ẩn với quân, dù là ai cũng nhìn không ra đến mình là ai. Bại, bại, bị đánh bại, đánh bại vừa đến, hoàng kim vạn lạng, xem các ngươi mỡ rất nhiều, chúng ta cướp cũng có thể đi nơi khác kiếm sống. Vận Lương quan vừa nghe bại hai chữ này, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, bất quá vẫn là lấy ra quan viên dáng dấp, giơ roi kêu lên, người cũng là quân lữ người, làm sao làm cái này phạm thượng làm loạn việc. Lưu Biện cười hắc hắc, chính trực binh hoang mã loạn, mới tốt nhân cơ hội phát tài, ngươi không cho, ta liền chính mình tới lấy. Giải thích thúc ngựa ưỡn thương mà tới, bọn binh lính bắt nạt người khác ít, sớm có một tướng tiến lên đón, song ngựa một sai, đại đao trong tay bị Lưu Biện dùng súng bức ép. Chỉ thấy Lưu Biện giãn nhẹ viên tí, lôi kéo áo giáp tơ tằm đem người bắt lại đây. Cánh tay phải kẹp lấy, cái kia đem liền khinh thường lật lên, bị Lưu Biện để qua ven đường, mắt thấy là ngất đi. Một cái không được, hai cái đến, một đôi không được, cùng đi, Lưu Biện rung đùi đắc ý nhắc nhở. Bên trên, bên trên, bên trên, nhiều hơn mấy người, Vận Lương quan khàn cả giọng hống, nhìn đi tới năm tên thiên tướng, Lưu Biện trong tay hoa thương múa lên, điểm, đâm, gõ, quét, bất quá mấy hiệp, liền đem ngũ tướng toàn bộ đặt xuống lập tức. Liếc mắt sắc mặt tái nhợt Vận Lương quan, Lưu Biện cười ha ha, các anh em, mở hang, theo tiếng cười, chỉ thấy trong rừng cây chạy đi hơn 100 người ngựa, cổ vũ mà đi, Lưu Biện lại càng là đập về chiến mã, trực tiếp hướng về Vận Lương quan đánh tới, mắt thấy chúng mai phục, Vận Lương quan lại không chiến tâm, đánh ngựa về phía sau chạy vội. Một đám binh lính thấy đến tướng một cây trường thương giao như du long, không người là hắn địch, phát một tiếng, toàn thể tản đi, Lưu Biện cũng không truy đuổi, nhìn cái này dài dài xe trận chiến, đối với bên người Lý Tuyên nói, toàn bộ vận chuyển về Bành Thành, có những vật tư này, Tào Âm Man ở Bành Thành bên dưới thành, tất nhiên biết đau đầu như nứt, tướng quân, nơi này đã an toàn. Một tên thuộc cấp xông về phía trước đến ghim lại Tào Báo chiến mã. Khí tức gấp gáp nói. Tào Báo vừa nhìn bên người chỉ còn dư lại hơn 100 người ngựa. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhất thời vô ý. Bên trong Tào quân kế sách. Lưu rừng xanh còn đó. Sợ gì không có củi đun. Chúng ta đi trước Bành Thành. Từ khi ngày ấy bão cát đại tác phẩm, song phương bãi binh, Tào quân chủ động lùi về sau 5 dặm, đem Tào Báo cười hợp không quấy nhiễu miệng tới. Mấy lần xuất chiến, Tào quân cũng treo lên miễn chiến bài. Tào Báo khiêu chiến mấy lần, liền mừng rỡ ở trong thành dễ chịu. Chỉ cần Tào quân không đến công thành là đủ. Không ngờ tới một ngày đêm đen, chính trực sâu càng lúc. Cửa Tây đột nhiên hỏa lên, Tào Báo mới từ trong giấc mộng thức tỉnh, Tào quân hủ báo kỵ ở Tào Thuần cùng Hạ Hầu Kiệt dẫn dắt đi. Đã giết vào thành bên trong, nguyên lai đây là Tuân Úc kế sách, thấy Tào Báo hung hăng, cũng biết Đan Dương tinh binh chiến lược rất mạnh, liền bày ra chi lấy yếu, không chỉ chủ động lui về phía sau, còn thủ vững bất chiến. Tào Báo khinh địch phía dưới, mở cửa đông để dân chúng đốn củi mang nước, không muốn bị Tào quân tinh nhuệ lẫn vào trong thành, với sâu càng phóng hỏa, mở ra cửa Tây, Lưu Huyền dễ dàng liền cáo thất thủ, ung dung cầm xuống Lưu Huyền, Tào binh chung quanh truy kích, Tào Báo vốn đợi thu thập hội binh tái chiến, không ngờ hổ báo kỵ theo đuôi mà đến, đuổi tận cùng không buông. Tào Báo cùng Tào Thuần chiến không tới 5 hợp, bị Tào Thuần trong súng sen lẫn roi, một roi đập vào hộ tâm kính bên trên, sức chút nữa té xuống lập tức bị bắt sống, không thể làm gì khác hơn là ôm yên mà chạy, dẫn trên dưới 100 nhân mã. Tào Báo mang thương đến đây Bành Thành, ở thứ sử đại nhân trước mặt khoe khoang khoác lác. Tào Báo hy vọng có thể ở Bành Thành cùng Tào quân cạn nữa một trận chiến. Bành Thành có 3.000 Đan Dương binh. Tào Báo đã quyết định chủ ý. Lần này tử thủ đến cùng. Tuyệt không xuất chiến. Tuyệt không mở cửa thành. Nhìn còn có 5 dặm đường liền đến Bành Thành. Một mọi người đã mỏi chân xốp giòn nương tay. Người và ngựa cũng đói bụng đến phải hai mắt hiện ra hoa. Tướng quân. Cũng sắp đến, có thuộc cấp lấy lòng nói. Bành Thành có tuyên cao thủ vững. Chúng ta vào thành, nổi tiếng, uống say. Các người đều là báo tâm phúc chi sĩ. Ngày sau tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Tạ tướng quân, được Tào Báo nhận rõ. Cả đám cũng cao hứng trở lại. Oanh, vài tiếng pháo vang. Chỉ thấy 3 mặt từng người đánh tới một đội nhân mã. Dẫn đầu một viên tiểu tướng cầm trong tay hoa thương. Dương giọng kêu lên, Tào Báo đừng chạy, ta chính là Tào quân đại tướng Vô Cấm, chuyên tới để lấy thủ cấp của ngươi. Viên này trên gáy đầu người, thuộc về ta Nhạc Tiến, các ngươi cũng không muốn tranh, ta Tào Hồng đến vậy. Tào Báo vừa nghe, chỉ nói là lại chúng mai phục, thấy con đường phía trước đã đứt, không thể làm gì khác hơn là thúc ngựa quay đầu lại. Trước tiên chạy như bay, một đám binh lính kêu cha gọi mẹ, chỉ sợ Tào quân tới giết, từng cái dường như chấn kinh con thỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.